Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nói là tiên thành, kỳ thật càng giống là một ít trấn, phàm nhân cùng tu sĩ số lượng thêm cùng một chỗ, bất quá hơn 10 vạn mà thôi, hoang vu vô cùng nhưng mà tu sĩ số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng ở tiên thành trong vị trí cũng có một ít xảo phường thị, hôm nay là Tết Nguyên Đán, khắp nơi đều lộ ra mới hỉ lâm hiên hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp đã rơi vào phường thị. Sau đó chọn lấy một nhà cửa hàng, cất bước đi vào. Lâm Hiên cũng không có ở chỗ này làm nhiều trì hoãn, sau nửa canh giờ tựu ly khai bay về phía xa xa. Lần này hỏi đường, so với chính mình tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều lắm. Người bình thường có lẽ thật không biết vụ hải sa mạc, nhưng địa phương tu tiên giả làm như rắn rít địa phương, trong đó hay vẫn là có không ít người nghe nói qua. Lâm Hiên hỏi thăm cái vị kia chủ tiệm tựu là một cái trong số đó, hắn khi còn trẻ thời điểm thậm chí đi qua. Nhắc tới vụ hải sa mạc, có thể nói là địa phương nổi danh cấm địa cấp thấp tu sĩ, căn bản không dám đi chỗ đó, coi như là nguyên anh cấp bậc đã ngoài, cũng chỉ dám ở ngoại vi lắc lư. Không có hắn, trong sa mạc có một ít hung mãnh yêu vật xa so yêu thú hung mãnh, thậm chí có đồn đãi, là ma giới ma thú. Cụ thể là cái gì còn không tốt lắm nói, nhưng càng là hướng sa mạc ở chỗ sâu trong đi quái vật kia là số lượng càng nhiều, đẳng cấp cũng là lần lùa tăng lên đấy. Thậm chí có đồn đãi, một vị phân thần cấp bậc đại năng ngẫu nhiên tới chỗ này, nghe xong vụ hải sa mạc truyền thuyết, nhất thời hiếu kỳ, ỷ vào thần thông xuất chúng, liền đi đến sa mạc ở chỗ sâu trong, nhưng trở ra, lại không còn có xuất hiện qua. Phải biết rằng, đây chính là một vị phân thần hậu kỳ tu tiên giả. Vụ hải sa mạc đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm rồi. Bất quá mọi thứ có lợi thì có tệ, vụ hải sa mạc cố nhiên là nguy hiểm cấm địa, nhưng một ít đặc sản, đối với tu tiên giả mà nói cũng là giá trị cực cao địa phương. Cho nên mới phải có nguyên anh đã ngoài tu sĩ trước đi mạo hiểm nhưng chỉ dám ở ngoại vi 200, 300 ở bên trong phạm vi hoạt động, căn bản là không dám xâm nhập trong đó. Điếm chủ kia nhìn ra Lâm Hiên là từ bên ngoài đến tu tiên giả, nghe hắn nghe ngóng vụ hải sa mạc khá tốt nói khuyên bảo một phen đấy. Lâm Hiên tự nhiên là cười mà không nói, chính mình không phải bình thường phân thần kỳ tồn tại có thể so sánh, huống chi muốn đi nãi long chân nhân động phủ vụ hải sa mạc là phải qua đường. Lâm Hiên có thể không tin dùng thực lực của mình, đi ăn rượu mừng, còn có thể gặp được gặp nguy hiểm gì rồi. 3 ngày về sau, Lâm Hiên rốt cuộc tìm được vụ hải sa mạc cửa vào. Theo danh tự tựu không khó nghe ra cái này vụ hải sa mạc quanh năm đều bị dày đặc ma vụ bao phủ. Cái kia ma vụ nồng đậm vô cùng, không chỉ có trở ngại ngăn cản ánh mắt hiệu quả thậm chí liền tu sĩ thần thức đều sẽ phải chịu áp chế. Bên trong ma vật càng là thanh danh lan xa, kể bên này tu sĩ, liền vậy có phải hay không yêu thú, đều không làm rõ được, bất quá Lâm Hiên không quan tâm, hắn mới là thật kẻ tài cao gan cũng lớn, hóa thành một đạo cầu vồng, bay về phía sa mạc ở chỗ sâu trong. Cái kia cầu vồng cực kỳ chói mắt nhưng rất nhanh, ngay tại đông đúc trong sương mù dày đặc biến mất tung tích. Oanh, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai linh quang bắn ra bốn phía, một dung mạo bình thường thiếu niên, bị hơn 10 con yêu thú đoàn đoàn bao vây rồi. Góc truyện audio.com, những cái kia yêu thú hình dáng tướng mạo tất cả không giống nhau, nhưng đều bị dữ tợn đến cực điểm, hình thể cũng phi thường bàng bạc chỉ là nhìn xem tựu lại để cho đầu người ra run lên rồi. Giống, tiếng gầm gừ càng phát ra đinh tai nhức óc, có thể những cái kia yêu thú chẳng biết tại sao, nhất thời lại không dám như Lâm Hiên tiến công. Ngu xuẩn, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy khinh thường dáng tươi cười, tay phải nâng lên, lấy chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng hướng mặt trước vẽ một cái mà qua, động tác nhu hòa, không mang theo nửa điểm khói lửa, nhưng mà theo động tác của hắn, một đạo ngân lượng ánh sáng do đầu ngón tay tỏ khắp mà ra. Không, không đúng, đây không phải là ánh sáng, bởi vì quang không thể chuyển biến, nhưng mà vật ấy lại nhu hòa tìm một cái nửa vòng tròn, lúc này, Lâm Hiên là bị một đám yêu thú hiện lên hình cung vây vào giữa cái kia ngân quang lóe lên, huyết hoa bắn tung tóe, sở hữu tất cả yêu thú toàn bộ bị phân làm hai nửa. Sau đó cái kia ngân quang cũng hiện ra chân diện mục là một mảnh như sợi tóc đồ vật. Hóa kiếm vi ti, chấm, Lâm Hiên đối với cái này thần thông vận dụng tuy nhiên xa không kịp nổi bách hoa tiên tử, nhưng cũng có thể nói, đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ uy lực vô cùng, vài đầu ly hợp cấp bậc yêu thú rõ ràng dám vây công chính mình, quả thực là muốn chết. Không trôi qua, Lâm Hiên nhìn thoáng qua đã bị mình diệt sát yêu tộc. Tay phải nâng lên, hư không như vậy một chảo, ngoài ra cũng không có dư thừa động tác. Bành, cái kia yêu thú thi thể lại chính mình nổ bung, một khỏa xanh thẳm sắc yêu đan từ bên trong bay ra. Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt cầm tại trước mắt tinh tế tường tận xem xét, quả nhiên đúng vậy, cái này yêu đan cùng tầm thường yêu tộc khác nhau rất lớn, nếu như không có đoán sai, hẳn là đã xảy ra trình độ nhất định biến dị đấy. Cái này có thể có chút kỳ quái rồi, Phải biết rằng yêu thú bởi vì nhất định nguyên do cơ duyên xảo hợp phát sinh biến dị, bản thân cũng không thể nói nhiều kỳ lạ quý hiếm, nhưng tương đối với bình thường yêu thú số lượng mà nói tỷ lệ dù sao cũng là rất thấp. Có thể tại tiến vào cái này vụ hải sa mạc về sau, chính mình gặp yêu thú, bất luận đẳng cấp như thế nào, một cái hai cái, rõ ràng đều là biến dị đấy. Dùng Lâm Hiên kiến thức chi quảng bác loại tình huống này lại cũng chưa từng gặp phải qua, nếu như không có đoán sai, hẳn là cùng vụ hải sa mạc bản thân hoàn cảnh có nhất định quan hệ. Đến tột cùng là cái gì đâu này? Ngoại trừ yêu thú, đối với nhân loại tu sĩ có thể hay không cũng có ảnh hưởng. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, bất quá Lâm Hiên bản thân cũng không có cảm thấy không ổn. Vấn đề này, nhất thời một lát cũng khó có thể tham tường thấu triệt. Được rồi, Lâm Hiên lắc đầu, nhịn không được cười lên, chính mình là tới này rượu mừng rồi, muốn nhiều như vậy làm gì, lui một vạn bước nói, cho dù vụ hải sa mà có bí mật gì cũng không phải mình có lẽ quản đấy. Nãi Long chân nhân hiện đang ở Bồng Lai Tiên Đảo thế nhưng mà dùng cái này làm như cửa vào, ở chỗ này xen vào việc của người khác chẳng phải tương đương với không giảng nãi Long chân nhân để vào mắt. Lâm Hiên tuy nhiên gan lớn, nhưng là không tới cái loại này trình độ càng sẽ không chủ động đi vì chính mình trêu chọc loại này phiền toái đấy. Quản yêu thú vì sao biến dị, đều cùng mình không có vấn đề gì, chính mình việc này, phải đi uống rượu mừng địa phương. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, đang chuẩn bị ly khai nơi này. Nhưng mà tại hắn sắp khởi hành một khắc lại ngoài dự đoán mọi người dừng lại rồi, hơn nữa hướng bên trái quay đầu sọ, ngữ khí bất thiện mở miệng. Đạo hữu ở đằng kia né lâu như vậy, chẳng lẽ là đối với Lâm Mỗ có gây rối ý đồ, nếu không, cũng có thể hiện thân gặp mặt rồi. Lâm Hiên sắc mặt thập phần vẻ lo lắng, hắn cũng không nghĩ tới, rõ ràng có người nhìn xem ở một bên, đối với tu tiên giả mà nói, hành động này, có thể tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo, chỉ là tại đây đã là vụ hải sa mạc ở chỗ sâu trong, có thể lại tới đây tu tiên giả, chẳng lẽ là... Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán, mà vào thời khắc này, một ngoài dự đoán mọi người thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Thần bí kia tu tiên giả, lại là nữ. Ha ha, đạo hữu bỏ qua cho tiếp thân chỉ là cơ duyên xảo hợp lại tới đây, cũng không phải là cố ý nhìn xem đạo hữu đấy, tại hạ không có ác ý, không có ác ý, Lâm Hiên nhướng mày. Đúng vậy, đạo hữu thần thức thật sự là được rõ ràng có thể phát hiện dùng Huyễn Nguyệt Nga ẩn thân ta đây, ngươi cũng là tới tham gia Nãi Long chân nhân cùng Thiên Thiên Tiên Tử tân hôn đại điển sao? Cách chương